Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 576. Góc truyện audio.com. Chương 576. Thang máy mới vừa mở ra. Thế nhưng nhìn thấy Lãnh Quân Lâm đang trong thang máy chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Giản Ninh lập tức đứng thẳng người. Chào Tổng Giám Đốc ạ. Ướp ánh mắt Lãnh Quân Lâm dạo qua một vòng trên người đám người. Cuối cùng đối với Hứa Dịch không chút lưu tình mà nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Không nói nữa, Lãnh Quân Lâm bẩm sinh đã có khuôn mặt đơ và khí chất riêng của chính mình. Thấy mấy người không nhúc nhích gì, anh nhíu mày, còn không vào, vào chứ. Lâm Quán Quán vội vàng vào thang máy. Phía sau, Hứa Dịch và Giản Ninh cũng đi theo. Không ai nói gì. Bầu không khí trong thang máy lạnh đi. Lâm Quán Quán có chút sừng sờ. Nguyên tòa nhà cao ốc này đều là chỗ làm việc của Hoa Hạ. Lãnh Quân Lâm làm tổng giám đốc. Có thang máy riêng của mình. Có thang máy riêng sao không đi? Chen vào thang máy của nhân viên đi làm gì? Hại nhân viên ấn thang máy xuống dưới lầu. Nhìn thấy tổng giám đốc trong thang máy. Bọn họ lần lượt lui ra ngoài. Không người nào dám vào. Nếu biết không vào được, cô cũng không thèm vào. Lâm Quán Quán hồi hận. Một giây, hai giây, năm giây sau, thang máy vẫn im lặng. Thật là xấu hổ. Lâm Quán Quán đang muốn tìm đề tài, nhưng lại nghe đến Lãnh Quân Lâm đang im lặng lên tiếng. Hợp đồng đã được ký kết chưa? Đây là, hỏi cô ấy. Lâm Quán Quán hơi sững sờ. Đang định trả lời, đã nghe Hứa Dịch đáp lại. Đã ký xong, hóa ra không phải đang nói chuyện với cô ấy. Lâm Quán Quán xấu hổ không thôi. Nói xong câu này, thang máy lại lần nữa tẻ ngắt. Lãnh Quân Lâm này có khí chất tương tự Tiêu Lăng Dạ. Đương nhiên, cô nói đến Tiêu Lăng Dạ trước đây. Bây giờ, Tiêu Lăng Dạ tuy rằng vẫn yên lặng, nhưng đã không còn lộ ra kiểu đến mức người khác không thể đến gần. Nghĩ đến Tiêu Lăng Dạ, Lâm Tiệm Quán nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó, Lâm Quán Quán cười không nổi. Bởi vì, Lãnh Quân Lâm ở bên cạnh toát ra hơi thở băng giá. Lạnh lẽo kia trực tiếp khiến nhiệt độ trong thang máy giảm xuống mấy độ. Không gian thang máy nhỏ đến mức không có chỗ để trốn. Lâm Quán Quán nhịn không được bắt đầu đánh giá Lãnh Quân Lâm. Nói thật ra, Lãnh Quân Lâm lớn lên rất đẹp trai. Kiểu đẹp trai đầy nam tính. Làn da màu đồng, góc cạnh và góc mặt sắc nét. Nét mặt thâm thúy, một đôi lông mày rậm bay xéo vào thái dương. Cả người trông rất có sức sống. Anh mặc một bộ vest đen thẳng tắp. Bộ vest lại càng làm anh ta có một khí chất mạnh mẽ. Nếu Lãnh Quân Lâm không phải tổng giám đốc Hoa Hạ, chỉ cần ngoại hình này hoàn toàn có thể ra mắt. Cô lại nhìn Hứa Dịch. Cách chương.